Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050, ta tới cứu ngươi. Long Phượng Uyên, tối tăm mờ mịt một mảnh, khó phân ngày đêm, mỗi một chỗ địa phương đều có đổ máu sự kiện phát sinh. Từng tôn sinh linh càng không ngừng vẫn lạc, khác biệt bảng danh sách xếp hạng càng không ngừng đổi mới. Cường thế sinh linh rốt cục bắt đầu đánh bảng, nhân tộc Thiên Long bảng đăng đỉnh còn không phải Đại Điện Vương, mà là để cho người ta mở rộng tầm mắt hái hoa tặc Tưởng Bình đăng đỉnh. Việc này phát sinh về sau, tất cả mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, Tưởng Bình con hàng này tại siêu phàm giới có chút thanh danh. Thanh niên một đời đều biết hắn, phong tao, chi danh. Không biết tai họa qua bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng, dạng này người thế mà leo lên Thiên Long bảng vị trí thứ nhất. Trong vòng một ngày lấy được 20 phen thắng lợi, nhất cử đạt đến 56 thắng, cường thế đăng đỉnh, tất cả mọi người cảm thấy gia hỏa này có phải hay không gặp vận may. Vừa vặn gặp được thực lực yếu nhược sinh linh, hoặc là gặp gỡ một chút lưỡng bại câu thương sinh linh. Bị hắn nhặt được có sẵn tiện nghi. Thế nhưng là nơi này sinh linh có kẻ yếu sao? Cái này hiển nhiên là rất không có khả năng. Mặc kệ bọn hắn có hay không nhận, đây đã là sự thật. Bọn hắn muốn vượt qua hắn, chỉ có thể càng thêm cố gắng. Khuất tại thứ hai còn không phải Đại Điện Vương, mà là đến từ Kim Tù chùa Kim Tù. Lại một lần nữa đem tất cả thiên kiêu cái cằm kinh điệu. Tưởng Bình bọn hắn còn nghe nói qua, cái này Kim Tù lại là từ nơi nào xuất hiện hắc mã. Thế mà mạnh mẽ như vậy, cũng vượt qua 50 phen thắng lợi, mà lại Kim Tù chùa lại là nơi nào chùa miếu. Bọn hắn căn bản chưa nghe nói qua a. Đến từ Thiên Lạp tự cùng Tà Phật tự tăng nhân cũng đều buồn bực. Bọn hắn cũng chưa nghe nói qua như thế số một Phật tử a. Lúc đầu vừa mới leo lên thứ ba Đại Điện Vương, đang muốn nhất cổ tác khí xông lên đứng đầu bảng, ai biết hắn lại một lần nữa bị xoát xuống dưới. Vị thứ ba đến từ Vũ Hầu Bang tôn đấu. Cái này Vũ Hầu Bang lại là gì cửa bang phái? Là lúc nào xuất hiện? Còn có cái này gọi tôn đấu ra hỏa vì cái gì không phải chiến tộc tôn gia người? Nếu như là chiến tộc tôn gia người bọn hắn còn tại tiếp nhận phạm vi. Chúng thiên kiêu đều cảm thấy Đại Điện Vương nhất định bị tức đến thổ huyết. Đại Điện Vương thế nhưng là dự đoán trên bảng đứng đầu bảng tồn tại. Lực chiến đấu của hắn tuyệt đối phi phàm. Tại nhân tộc đông đảo thanh niên thiên kiêu trung hào xưng vô địch. Không có người sẽ phản bác cái này xưng hào. Dưới mắt bị quét vào ba vị trí đầu. Tất cả mọi người đang yên lặng đồng tình hắn. Cảm thấy hắn hẳn là chỉ là không có gặp gỡ quá nhiều sinh linh. Vận khí không phải rất tốt. Nếu là ở bên cạnh hắn có càng nhiều sinh linh, hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng đổi mới chiến tích. Bọn hắn cũng không biết vị này Đại Điện Vương đang bị yêu tộc đỉnh cấp yêu nghiệt đuổi giết đâu. Thiên Phượng bảng bảng danh sách liền không có nhiều như vậy chói mắt hắc mã. Đệ nhất vẫn như cũ là Hiên Viên Hỏa Vũ. Nàng đưa nàng tỷ tỷ danh tiếng toàn đoạt, đạt đến 52 phen thắng lợi. Thứ hai là đến từ Tử Tiêu Điện Tử Ngữ Nguyệt. Nàng là Tử Tiêu Điện lần này thánh nữ, thiên phú của nàng tự nhiên không thể chê. Thế nhưng là nàng trưởng thành thời gian ngắn ngủi, vì sao cũng có được như thế biến thái thực lực. Tất cả mọi người không khỏi không cảm khái Tử Tiêu Điện nội tình phi phàm. Đám người cảm thấy thứ ba nhất định sẽ là đến từ núi Nga Mi đời trước thánh nữ. Vô tình kiếm đạo sát phạt lực vô cùng đáng sợ. Nàng có được tiến vào trước ba tư cách. Ai biết vẫn có nữ tử ép nàng một đầu. Đó chính là đến từ Dược Sư Liên Minh Nữ Hoàng Tào Kỷ Phi. Nhà đầu này không phải luyện dược sư sao? Lúc nào luyện dược sư sức chiến đấu cũng như thế biến thái. Như thế xốc xếch xếp hạng, tất cả mọi người không nghĩ ra, chỉ có thể cảm khái một câu, Giang Sơn Bối có nhân tài ra, linh yêu tộc, dị tộc, ma tộc các loại chủng tộc cũng đều xuất hiện chiến lực kinh diễm hạng người. Chiến đấu giữa bọn họ so với nhân tộc càng thêm hung tàn. Một khi khai chiến chính là không chết không thôi chi cục. Đông đảo sinh linh tại chiến đấu đồng thời cũng đang tìm kiếm vùng không gian này cơ duyên. Chân Long cùng Phượng Hoàng vẫn lạc chi địa, có quan hệ với cái này hai tộc truyền thừa chắc chắn sẽ không ít. Mà lại bọn chúng lưu lại di thể, càng là quan trọng nhất. Ai trước một bước tìm tới, ai liền có khả năng trước một bước bước vào cường đại hơn cảnh giới. Trước lúc này, các tộc sinh linh đều đang tìm kiếm đồng bạn của mình. Chỉ có đem lực lượng đoàn kết lại, mới có thể giảm bớt thương vong, mới có thể nhất trí đối ngoại. Dương Vũ cùng Mai Tử Hào đồ mấy tôn ma tộc về sau, đem kia chết đi mấy tôn nhân tộc chôn sống. Tử trạng của bọn họ quá thảm rồi. Dương Vũ cùng Mai Tử Hào tâm tình đều trở nên nặng nề. Trong lòng hận thấu ma tộc, bọn hắn dự định một khi gặp gỡ ma tộc về sau, sẽ toàn lực đánh giết, sẽ không lại lưu nhiệm gì thể diện. Không bao lâu, bọn hắn không có gặp gỡ ma tộc, ngược lại là gặp được hơn 10 người nhân tộc. Bọn hắn là đến từ Long Điện người. Long Điện tức là Đại Điện Vương xây dựng thế lực. Dẫn đầu người kia vẫn là một thực lực không tầm thường tiểu đầu mục. Có được 15 phen thắng lợi, người bên cạnh cũng không có một cái nào là tên soàng xĩnh. Bọn hắn vây quanh Dương Vũ cùng Mai Tử Hào, chuẩn bị cầm xuống hai người này, tăng lên thắng trận, còn muốn đoạt hai người ngọc bài. Kết quả đá phải thép tấm lên, mười mấy người này bị Dương Vũ cùng Mai Tử Hào tại chỗ đánh bại. Mỗi một cái đều bị đánh thành trọng thương, thậm chí còn có hai người bị đánh giết. Trên người bọn họ ngọc bài đều bị Dương Vũ lấy đi. Một trận chiến này qua đi, Dương Vũ thắng trận đạt đến 28 trận, xâm nhập 3.000 tên liệt kê. Mai Tử Hào cũng dựa vào mình 15 phen thắng lợi sát nhập vào 5.000 tên liệt kê. Rất nhanh bọn hắn lần nữa gặp gỡ nhân tộc. Bất quá đối phương tránh ra thật xa bọn hắn, hiển nhiên là thông qua ngọc bài cảm ứng biết hai người này không dễ chọc, liền không trêu chọc. Cũng không biết qua bao lâu về sau, bọn hắn rốt cục gặp được người một nhà, Tiêu Dao Môn Hạ Tử Tu. Gia hỏa này trôi qua rất tiêu sái, thế mà cùng ba tên nữ yêu câu được. Hạ Tử Tu gặp được Dương Vũ về sau, cũng không dám khinh thường, tranh thủ thời gian mang theo ba tên nữ yêu tiến lên chào, đồng thời biểu thị nguyện ý tiếp tục cùng Dương Vũ một đạo. Dương Vũ không có ý kiến gì, từ hắn đi theo, dù sao dọc theo con đường này cơ duyên đều không ít. Hắn một cái cũng chiếm không hết, mà lại chiến trường cũng càng phát ra kịch liệt. Hạ Tử Tu làm người cũng không xấu, thực lực cũng mạnh. Lưu hắn ở bên người không phải chuyện gì xấu. Tên kia tôn nữ yêu chính là Hạ Tử Tu hàng phục. Hắn không có giết các nàng, chỉ là để các nàng giữ ở bên người, cùng một chỗ xông xáo. Theo thời gian biến hóa, cùng Dương Vũ người quen biết đều tận lực cảm ứng vị trí của hắn, hướng phía vị trí của hắn yên lặng nhích tới gần. Trước chạy đến là Dương Giật Phàm, Dương Mạn Mê bọn người. Bọn hắn bộ dáng rất là chật vật, xem ra tựa hồ là vừa kinh lịch đại chiến không bao lâu. Trên thân còn có vết thương, khí tức cực kỳ không ổn định. Thiếu tộc trưởng không xong, Lộ Lộ bị người bắt, Lục Chí hắn, một mình hắn chạy tới nghĩ cách cứu viện. Dương Mạn Mê lo lắng đối Dương Vũ nói, người nào bắt Lộ Lộ? Dương Vũ nhíu mày hỏi. Dương Lộ Lộ là Dương gia một tên khác nữ thiên kiêu, sức chiến đấu gần với Dương Mạn Mê, từng xả thân cứu Lục Chí. Lục Chí cũng thích cái này tướng mạo phổ thông nữ tử, là chiến minh người. Bọn hắn buộc chúng ta gia nhập, muốn chúng ta nghe từ mệnh lệnh của bọn hắn. Chúng ta không chịu, bọn hắn liền đối phó chúng ta. Bọn hắn nhiều người, chúng ta chỉ có thể liên thủ phá vây. Lộ Lộ ngoài ý muốn bị bọn hắn ép ở lại xuống dưới. tại trước đây không lâu chúng ta đụng phải Lục Chí. Gia hỏa này biết Lộ Lộ bị bắt về sau, liền tiến đến cứu người. Chúng ta muốn ngăn đều ngăn không được hắn. Dương Mạn Mê một hơi đem lời nói ra, thân thể thoát hư địa ngã trên mặt đất. May mắn Dương Vũ tay mắt lanh lẹ, đưa nàng đỡ, mang ta đi cứu người. Dương Vũ không nói hai lời, đem Dương Mạn Mê đỡ đến Chu Bát trên thân quát. Thiếu tộc trưởng không thể xúc động, đối phương người đông thế mạnh, chỉ bằng chúng ta mấy cái, chỉ sợ. Dương Dật Phàm ngăn cản nói. Không đợi hắn nói xong, Dương Vũ ngắt lời hắn nói, Lộ Lộ là người nhà của chúng ta. Chúng ta không cứu ai đi cứu, cho dù là đầm rồng hang hổ, cũng nhất định phải xông vào một lần. Dương Dật Phàm, Dương Mạn Mê nghe Dương Vũ kiên định như vậy giọng điệu, nội tâm vì đó run lên, bọn hắn cũng đã không còn nửa điểm do dự. Theo Dương Vũ cùng nhau tiến đến cứu người. Trên đường, Dương Dật Phàm cùng Dương Mạn Mê đem phát sinh tình huống cụ thể sẽ cùng Dương Vũ nói lượt. Nguyên lai bọn hắn Dương gia mấy người dựa vào ngọc bài cảm ứng tương hỗ tìm được đối phương, chuẩn bị tìm kiếm Dương Vũ. Trên đường bọn hắn có thu hoạch, cũng tao ngộ hiểm cảnh, nhưng đều bị bọn hắn liên thủ hóa giải. Riêng phần mình cũng thu được một chút thắng lợi. Thẳng đến gặp được Chiến Minh người về sau, bọn hắn mới ý thức tới Chiến Minh người cũng đang cố ý địa lục soát vị trí của bọn hắn, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chiến Minh người là từ hình gia nhân chủ đạo, trong đó bao quát Lữ gia, Lý gia những này thiên kiêu. Ngoài ra còn có một số khác biệt thế lực thiên kiêu gia nhập, thế lực khá cường đại. Bọn hắn đã sớm hội tụ không ít người, tận lực nhằm vào Dương gia chút người này. Kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải Dương Dật Phàm cùng Dương Mạn Mê bọn người liên thủ bộc phát huyền vũ cương thể lực lượng, bọn hắn cũng khó có thể từ đối phương trong tay trốn tới. Dương Lộ Lộ thì là tại chạy trốn xa sút vào Chiến Minh người trong tay. Chiến Minh người còn không có bị giết sợ, Dương Vũ bôi qua một tia nồng đậm sát cơ nói, tại cách bọn họ không tính quá xa địa phương, Chiến Minh có chân đủ 52 người tụ tập ở cùng nhau. Tại bên trong vùng không gian này, tụ tập nhiều người như vậy, thực sự không tính ít. Dương Lộ Lộ bị trói tại một cây trên trụ đá, vết thương chằng chịt, có một ít bất nhã vị trí đều mơ hồ có thể thấy được. Nhưng ai đối nàng cũng không quá cảm thấy hứng thú. Dương Lộ Lộ tướng mạo quá bình thường, tại đông đảo nữ thiên kiêu trước đó, nàng tuyệt đối là thằng hề vịt. Chiến Minh những này thiên kiêu bên trong cũng có nữ tính tồn tại, nam nhân khác liền không có đem quá đói khát một mặt biểu hiện ra ngoài. Có một tướng mạo vô cùng xinh đẹp nam tử xuất hiện ở bọn hắn trước mặt những người này, mặc kệ là nam vẫn là nữ, đều là đối với hắn toát ra xâm lược tình ánh mắt. Hoa, ở đâu ra muội tử, dáng dấp thật sự là nhân gian tuyệt sắc a. Thấy rõ ràng, gia hỏa này tựa như là cái nam, vì cái gì dáng dấp xinh đẹp như vậy đâu? Nhìn thấy người ta tâm động, quá đẹp rồi, nhìn hắn kia kiểu tóc, nhìn hắn kia bước tư, mỗi một cái động tác đều là như vậy mê người. Người ta nhịp tim thật nhanh nha. Từ ngọc bài cảm ứng được biết, gia hồn này gọi Lục Chí. Thắng lợi là không, xem ra là một cái không có cái gì sức chiến đấu gia hỏa. Hắn hướng phía chúng ta đi tới, không phải là muốn gia nhập chúng ta Chiến Minh không thành. Ta quá khứ hỏi một chút nhìn, lớn lên so nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân, đứng tại Chiến Minh mười mấy tên thiên kiêu trước mặt, nhìn xem trên trụ đá nữ tử đau lòng nói, Lộ Lộ, ta tới cứu ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.